Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 258, 200 khối. Đúng vậy, một nữ nhân, một cái đẹp như thiên tiên, phong thái yểu điệu nữ nhân, hắn bình sinh đến nay đều không gặp qua như thế nữ nhân hoàn mỹ. Nàng không chỉ có tự nhiên mỹ mạo, mà nhất cử nhất động ở giữa đều lộ ra đoan trang và tu dưỡng. Bình thường ưa thích đọc sách Lỗ Ngọc Phương trong khoảnh khắc liền nghĩ đến Lạc Thần Phú bên trong. Danh ngôn, béo gầy đến chung, cao thấp hợp độ, vai tựa vót thành, eo như được bó, cổ cao gáy thanh tú. Hảo chất lộ ra, dung mạo không thêm, duyên hoa không ngự. Nữ nhân kia đứng tại đối diện phòng nhỏ phía trước hành lang bên trong. Nàng hướng bên này có chút nhìn một cái. Ánh mắt chính hảo cùng Lỗ Ngọc Phương đụng vào nhau. Lỗ Ngọc Phương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giật mình. Nàng kia dịu dàng liếc nhìn ánh mắt đơn giản đoạt người hồn phách a. Đáng tiếc, nữ tử chỉ là đánh liếc mắt một cái. Nàng có chút nghiêng người sang. Lại không còn ngẩng đầu, chỉ là nện bước nhẹ nhàng bước chân, nhẹ nhàng xuyên qua hành lang, sau đó hướng bên phải nhất chuyển. Lỗ Ngọc Phương mắt thấy kia bôi nhạt sắc quần áo biến mất tại họa hành lang cuối cùng. Không quá hắn vẫn nhìn qua kia một bên, phảng phất trong gió vẫn như cũ có lưu nàng bóng dáng giống như. Tiên sinh, tiên sinh, tiểu đồ đệ ở bên cạnh gọi hắn. A. Lỗ Ngọc Phương lúc này mới ý thức được chính mình thất thố. Vội vàng lấy lại tinh thần. Vừa rồi đúng vậy. Đó chính là chúng ta Hoàng Đại Sư phu nhân. Trẻ tuổi tiểu đồ đệ trả lời nói. Hoàng Đại Sư. Lỗ Ngọc Phương hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ dạng này một cái thần tiên bản mỹ nhân, thế mà cam tâm gả cho cái kia tướng mạo xấu xí, ánh mắt hung ác, vừa quê mùa vừa vô lại Hoàng Đại Sư. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Nàng chẳng lẽ bị ép buộc, bị lừa gạt đến a? Đương nhiên, tại Lỗ Ngọc Phương về sau trong báo cáo, hắn đồng thời không có đề cập chính mình những này tâm lý hoạt động. Lâm Anh lật xem phần báo cáo kia, nàng nhìn thấy cảnh sát lần thứ nhất đối nương nương miếu áp dụng hành động là tại năm nay ngày 20 tháng 3. Đúng lúc là Lỗ Ngọc Phương điều tra nương nương miếu sau một tuần. Báo cáo biểu hiện, cùng ngày 10 giờ sáng, do tà quan trấn phái ra chỗ sở trưởng Tông Thắng Cường tự mình dẫn đội. Ngay tại chỗ vũ trang ngành phối hợp xuống trực tiếp đối nương nương miếu tiến hành đột kích kiểm. Cha, chung khống chế dính líu phong kiến mê tín lừa dối hoạt động phần tử 12 người. Trong đó người tổ chức đôi người. Niêm phong sổ sách một bản, xét xử dính líu phi pháp đoạt được 200 nguyên trình. 200 khối, Lâm Anh đều kinh ngạc một cái cung không đủ cầu. Số sắp xếp xếp tới năm sau mê tín lừa dối đội. Phi pháp đoạt được chỉ có 200 khối tiền. Nàng tranh thủ thời gian lật ra phía dưới kỹ càng điều tra. Cảnh sát căn cứ trên chương mục ghi chép tình huống. Bọn họ phát hiện nương nương miếu là thu một chút tín đồ quyên tặng, nhưng quyên tặng đối tượng lại cũng không là cái này tiêu sứ quân đội. Nói một cách khác, theo pháp luật và kế toán góc độ đến kể, nhóm người này cơ hồ không có lấy qua tín đồ một phân tiền. Tà quan sở cảnh sát đối quyên tặng điều mục tiến hành dần dần thẩm tra đối chiếu. Bọn họ phát hiện những này quyên tặng đại khái phân rõ mấy loại. Thứ nhất loại là các tín đồ tự hành quyên tặng, tự hành sử dụng hạng mục, tỉ như nương nương miếu mới xây kiến trúc, đều là tín đồ chính mình bỏ tiền, chính mình thuê làm khoán đội thi công. Nói như vậy, công trình hạng mục dễ dàng nhất sinh ra mục nát, nhưng đã miếu bỏ đều là tín đồ chính mình đáp, chính mình chi tiêu ký sổ. Sở dĩ căn bản không có chảy qua tiêu sứ quân đội trong tay một phân tiền. Bọn họ căn bản không có khả năng từ bên trong này che giấu tai mắt người cắt xén tiền khoản. Loại thứ hai là các tín đồ quyên tặng theo nói cái này nên tính là lừa dối. Nhưng cảnh sát một điều tra mới phát hiện, không ít tín đồ xác thực góp tiền mặt hoặc là tài vật. Nhưng chịu tặng người lại là lúc trước trọng tu nương nương miếu lúc thành lập pháp nhân một nhà. Tên là Ngụy Dương, thành phố trọn vẹn xem văn hóa phát triển công ty trách nhiệm hữu hạn, xí nghiệp. Sở cảnh sát tranh thủ thời gian kiếm công thương bộ môn điều tra trọn vẹn xem công ty bối cảnh. Nhưng không cha không biết, cha một cái giật mình, trọn vẹn xem công ty cổ đông có ba cái. Theo thứ tự là Tân Xuyên khu cục du lịch cùng Tà Quan trấn chính phủ cấp dưới hai gia sự nghiệp đơn. Vì cảnh sát đã điều tra trọn vẹn xem công ty, phát hiện nhà này công ty theo Tiêu Sứ Quân bọn họ đoàn đội không có nửa xu quan hệ cục du lịch. Nói, làm sơ thành lập nhà này công ty mục đích chính là vì chỉnh hợp nơi đó du lịch tư nguyên. Bọn họ không riêng quản lý nương nương miếu, còn quản lý mấy nhà nơi đó cổ tích, mà nương nương miếu chỉ là trong đó tầm thường nhất một cái. Để cho người ta cảm thấy càng thêm buồn cười là, bởi vì nương nương miếu thời gian dài bị xem nhẹ, sở dĩ trọn vẹn xem công ty lãnh đạo căn bản không biết nơi đó bây giờ còn có cái Tiêu Sứ Quân. Càng không biết những này tín đồ quyên tặng là nương nương miếu mang tới ích lợi tín đồ quyên. Tặng bên trong căn bản không có viết cái gì nguyên do. Chỉ có vì lời đồn Ngụy Dương văn hóa loại hình lời nói khách sáo. Sở dĩ, những này quyên tặng cũng theo Tiêu Sứ Quân đội không quan hệ chút nào. Đến mức thứ ba loại, cái kia chính là các tín đồ, nhân lực, quyên tặng. Nương nương miếu bị bắt lưu lại 12 người, nhưng trong đó 9 người tự xưng là vì báo đáp Tiêu Sứ Quân ân tình. Tự nguyện lưu tại trong miếu làm công nhân tình nguyện, bọn họ ăn ở đều chính mình giải quyết, cũng theo trong miếu không có nửa xu quan hệ, mà mặt khác đôi người, tự là Tiêu Sứ Quân đồ đệ Hoàng Phong Đăng, Ngô Đại Bảo cùng Hoàng Phong Đăng, bạn gái, Nhuế Thiên Man. Các tín đồ đều gọi hai người bọn họ Hoàng Đại Sư, Ngô Đại Sư cùng Hoàng Sư Nương. Hoàng Đại Sư cùng Ngô Đại Sư đều nói, chính mình căn bản không có cầm qua các tín đồ tiền. Không quá bọn họ sẽ cùng làm công nhân tình nguyện, các tín đồ một chỗ ăn, cùng uống, không có bất kỳ cái gì ép buộc hành vi. Các tín đồ cũng xác nhận hai vị đại sư thuyết pháp. Bọn họ biểu thị, chính mình không có nhận bức hiếp, mà hai vị đại sư cũng không kén chọn. Các tín đồ ăn cái gì, bọn họ liền theo ăn cái gì. Mà, cảnh sát điều tra hai vị đại sư, trụ sở cùng đồ vật, không có phát hiện bất luận cái gì thứ đáng giá. Còn kia 200 khối tiền, đại khái là cái nào đó tín đồ quá thành kính, thừa dịp trong miếu không có người chú ý, vụng trộm đem tiền nhét vào chính điện dưới bức họa lư hương bên dưới. Theo lý thuyết tra được loại tình trạng này, dựa vào tra được những này chứng cứ, đối Tiêu Sứ Quân đoàn đội liền không thể câu lưu, chỉ có thể thuyết phục giáo dục. Có thể là cảnh sát khi đó lại cảm thấy còn có một cái chỗ đột phá. Cái kia chính là trong miếu tuyệt sắc nữ nhân Nhuế Thiên Man. Theo Lỗ Ngọc Phương phản ánh, hắn đi qua kín đáo điều tra, phát hiện Nhuế Thiên Man là bị hạn chế thân người tự do, bị ép buộc theo Hoàng Phong Đăng ở chung. Hắn còn nói, chính mình âm thầm tiếp xúc qua Nhuế Thiên Man. Nhuế Thiên Man đối với hắn cũng khóc lóc, kể lể mình bị giam lỏng, sự thật. Sở dĩ đột kích nương nương miếu về sau, sở cảnh sát lập tức đem Nhuế Thiên Man cách biệt, sau đó tìm nàng đơn độc nói chuyện. Theo đạo lý nói, bị phi pháp giam cầm người một khi bị cảnh sát giải cứu, đều sẽ như là gặp được thân nhân. Lập tức triệt để bàn đem khó khăn kinh lịch hợp cuộn đỡ ra. Nhưng sở cảnh sát lại hoàn toàn tại Nhuế Thiên Man trên người cắm té ngã. Thẩm vấn Nhuế Thiên Man người chính là Lỗ Ngọc Phương. Hắn dùng các loại phương pháp cổ vũ nàng kể lời nói thật. Đừng sợ, ta không áp chính, Hoàng, Ngô đôi người lại hung. Tại cảnh sát trước mặt cũng không chịu nổi nhất kích. nhưng Nhuế Thiên Man tự là chết kẹp chặt một giờ, chính mình là tự nguyện theo Hoàng Phong Đăng. Nói yêu thương, nàng cảm thấy đôi người ở giữa là chân chính ái tình. Hắn là ta cứu mạng ân nhân, đời ta báo đáp không hết, kiếp sau còn muốn báo đáp hắn. Nhuế Thiên Man nói như vậy, Lỗ Ngọc Phương kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Nhưng mặc cho bằng hắn làm sao an ủi, làm sao cổ vũ, làm sao thuyết phục, Nhuế Thiên Man tự là không nói nhiều một câu, chớ nói chi là chỉ chứng Hoàng Phong Đăng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?